Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Phượng Linh không thể cấp nàng. Xanh sảnh Hồ Tiên trong lời nói dường như có thâm ý khác, làm cho Cố Lưu Vân không thể không hoài nghi. Bổn nguyên Phượng Linh cùng kiếp trước Xích Phượng Hoàng hắc hóa trạng thái có hay không có chút quan hệ? Không đợi Cố Lưu Vân mở lời hỏi, Thanh Khâu Hồ Tiên mở miệng phản vấn. Cố tiểu hữu, ngươi cũng đã biết trong tay ngươi cái kia bổn nguyên Phượng Linh lai lịch. Cố Lưu Vân hơi cấp thủ. Hắn không minh bạch, cái này Thanh Khâu Hồ Tiên vì Hà Minh biết cố. Tiền bối, cái này bổn nguyên Phượng Linh không phải sự tình Xích Hoàng tộc dáng dấp bạn sinh Phượng Linh sao? Thanh Khâu Hồ Tiên gật đầu. Không sai. Nhưng là ngươi biết vật trọng yếu như vậy, vì sao không ở Xích Phượng Hoàng trong tay sao? Cố Lưu Vân lắc đầu. Điểm này cũng là hắn vẫn tò mò. Vật trọng yếu như vậy, tuyệt đối không có khả năng đánh rơi mới đúng. Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Thấy Cố Lưu Vân gương mặt mờ mịt, Thanh Khâu Hồ Tiên nhìn phía viễn phương. Tựa hồ là đang nhớ lại thập một sao. Sau một hồi lâu, xanh tượng Hồ Tiên mới. Chỉ có, than nhẹ một tiếng, kỳ thực cái này bạn sinh Phượng Linh, từ Xích Phượng Hoàng vừa sanh ra bắt đầu liền không ở trong tay nàng. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trong lòng một hồi hiếu kỳ, ở tới yêu vực phía trước, hắn đã làm đủ bài tập, rất nhiều chuyện, từ Thiên Huyền Tông chủ đám người trong miệng biết được, phàm là huyết mạch thuần chính yêu tộc người, vừa sanh ra sẽ mang bạn sinh bảo vật. Cùng loại Xích Phượng Hoàng loại tình huống này, trước đây còn chưa từng có. Thế nhưng tuy là trong lòng hiếu kỳ nhưng Lưu Vân cũng không có mở miệng hỏi. Hắn biết Thanh Khâu Hồ Tiên đã có ý làm cho hắn ra tay trợ giúp Phượng tộc. Liền nhất định sẽ đem việc này toàn bộ nói ra. Quả nhiên, Thanh Khâu Hồ Tiên rất nhanh thì mở miệng lần nữa. Nhiều năm phía trước, ở Xích Phượng Hoàng lúc mới sinh ra. Lão Phu từng ứng với Phượng tộc tiền nhiệm tộc trưởng thỉnh cầu. Vì nàng lén lút chiếm xong quá. Quái tượng biểu hiện, Xích Phượng Hoàng sở dĩ không có bạn sinh Phượng Linh. Là bởi vì nàng thiên phú thật sự là quá mạnh mẽ. Không cách nào cùng bạn sinh Phượng Linh đồng thời sinh ra. Lúc này mới đưa tới bạn sinh Phượng. Linh cùng nàng đất khách mà sống. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Không muốn. Xích Phượng Hoàng không có bổn nguyên Phượng Linh chân tướng. Dĩ nhiên là thiên phú quá mạnh mẽ. Bất quá cái cũng khó trách. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp. Xích Phượng Hoàng thực lực đều là không thể nghi ngờ. Không để ý đến Cố Lưu Vân trong lòng hoạt động. Thanh Khâu Hồ Tiên tiếp tục chậm rãi mở miệng nói ra. Người biết cái bí mật này cũng không nhiều. Chỉ có ta cùng với Phượng tộc tiền nhiệm tộc trường. Thế nhưng không có bạn sinh bảo vật. Là yêu tộc bên trong tối kỵ. Lúc này mới đưa tới cứ việc Xích Hoàng thiên phú rất mạnh. Thực lực xuất chúng. Nhưng vẫn bị nghi ngờ. Lại tăng thêm Phượng tộc lão tộc trưởng đang cùng cừu địch trong đối chiến. Đem Phượng tộc đồ đằng di thế ở yêu vực Bắc Mạc bên trong. Này mới khiến một ít tâm hoài bất quỹ. Đại tộc có chiếm đoạt Phượng tộc ý. Phải biết rằng đồ đằng chính là yêu tộc chi căn bản. Đồ đằng như ở. Còn lại yêu tộc liền còn có cố kỵ. Hiện tại Phượng tộc đồ đằng chưa tìm về. Nếu như ngươi lúc này đem bổn nguyên Phượng Linh trả cho Xích Phượng Hoàng. Đang không có đồ đằng thủ hộ dưới tình huống. Còn lại tâm hoài bất quỹ mấy đại tộc. Nhất định ở kiêng kỵ phía dưới. Đối với Phượng tộc hợp nhau tấn công. Nghe đến đó. Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai yêu tộc đồ đằng là trọng yếu như vậy vật. Hơn nữa cho tới bây giờ hắn cũng không kém đoán được. Kiếp trước Xích, tại sao lại hắc hóa trạng thái? Chỉ sợ là ở không tìm được đồ đằng phía trước. Liền lấy trước được bổn nguyên Phượng Linh. Sau đó bị còn lại tâm hoài bất quỹ mấy đại tộc vây công. Phượng tộc tất nhiên tử thương thảm trọng. Xích Phượng Hoàng cuối cùng chắc là giết ra vui một chút đường bưu điện. Mới, chỉ có, cuối cùng leo lên yêu đế chi vị. Thế nhưng đã trải qua to lớn như vậy biến cố sau đó. Tính tình tất nhiên sẽ đại biến. cho nên mới có sau lại nàng ấy lãnh khốc vô tình biểu hiện. Một đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán của hắn. Chân tướng của chuyện đến tột cùng như thế nào? Còn biến chờ hắn tiếp tục thăm dò. Mà hắn đến tột cùng có thể hay không trợ giúp Xích Phượng Hoàng thoát khỏi kiếp trước vận mệnh? Cũng còn chưa biết. Lúc này Thanh Khâu Hồ Tiên tiếp tục mở miệng. Bất kể nói như thế nào, lần này đối với Phượng tộc mà nói xác thực xem như là một lần kiếp nạn, ta cùng với Phượng tộc. Phía trước vài vị tộc trưởng giao tình tâm đầu ý hợp. Nếu sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá bị giới hạn đại đạo pháp tác, ta bất tiện trực tiếp xuất thủ. Mà quái tượng bên trong lại biểu hiện, ngươi chính là có thể giúp Phượng tộc vượt qua lần kiếp nạn này ngươi. Nhờ vào ngươi, sở dĩ ta mới, chỉ có, chủ động tới đến Phượng Tê Cốc, chỉ điểm Xích Phượng Hoàng việc này. Mà lần này yêu vực Bắc Mạc hành trình, toàn bộ liền muốn, đương nhiên, lão phu sẽ không để cho ngươi giúp không? Tương lai ngươi nếu có thể tiến nhập thượng giới, lão phu liền thiếu ngươi một cái ân huệ nghe đến đó. Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ, vì vậy hắn trả lời, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ làm kiệt lực tương trợ. Thanh Khâu Hồ Tiên nhìn lấy Cố Lưu Vân, thỏa mãn gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn vươn một ngón tay, hướng phía Cố Lưu Vân hư điểm mà ra, một luồng thanh quang trực tiếp liền không có vào đến Cố Lưu Vân trong mi tâm. Đây là Phượng tộc đồ đằng đại thể vị trí, đến Bắc Mạc sau đó. Các ngươi dựa theo này phương hướng tìm kiếm chính là, ghi nhớ kỹ, tìm được Phượng tộc đồ đằng phía trước, tuyệt đối không thể đem bổn nguyên Phượng Linh giao cho Xích Phượng Hoàng. Cố Lưu Vân gật đầu nói phải, Thanh Khâu Hồ Tiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lần này, ta đã bị tiết lộ quá nhiều cơ mật, không thích hợp lưu ở nơi đây lâu lắm. Nói chung phía sau toàn bộ, liền toàn bộ nhờ chính các ngươi. Thanh Khâu Hồ Tiên một câu nói hết, thân ảnh liền dần dần biến mất tìm không thấy. Cố Lưu Vân thấy thế ngẩn người, sau đó lắc đầu, hoa, xứng đáng là tới từ ở thượng giới cao nhân. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, đi thật là nhanh. Sau đó, Cố Lưu Vân liền một người quay trở về trong chủ điện. Hắc Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi, Cố công tử, Thanh Khâu Hồ Tiên hắn lão nhân ra, đã ly khai sao? Cố Lưu Vân gật đầu, không sai, tiền bối đã phản hồi thượng giới, bất quá có quan hệ yêu vực Bắc Mạc việc, đã đều giao phó xong. Nghe thấy lời ấy, vô luận là Xích Phượng Hoàng vẫn là Hắc Thiên đều thở dài một cái. Kế tiếp chính là có quan hệ với đi trước yêu vực Bắc Mạc cụ thể an bài. Suy tư sau một hồi lâu, Xích Phượng Hoàng mới mở miệng, Bắc Mạc nơi, hay thay đổi vô cùng hung hiểm. Chuyến này đi người không có cần nhiều lắm, để tránh khỏi xuất hiện hy sinh vô vị, liền do ta cùng với Cố đạo hữu cùng đi là được rồi. Nghe, thấy lời ấy, Hắc Tiêu chân mày hơi nhíu bắt đầu, nhưng do dự sau một hồi lâu, rốt cục vẫn phải không nói ra cái gì. Nàng không yên lòng Xích Phượng Hoàng an nguy, rất muốn cùng hai người bọn họ cùng nhau đi tới. Thế nhưng Xích Phượng Hoàng lại nói lại một điểm không sai. Bắc Mạc nơi, vô cùng hung hiểm, lúc trước tiền nhiệm tộc trưởng đi đến Bắc Mạc đánh một trận. Khi trở về không chỉ có đem đồ đằng đánh rơi, còn bản thân bị trọng thương. Nàng một thân cảnh giới ngộ đạo thực lực, thật sự là không dám hứa chắc, có thể từ Bắc Mạc nơi toàn thân trở ra. Cố ý phải đi nói, rất có thể không chỉ có giúp không được gì, còn liên lụy Xích Phượng Hoàng cùng Cố Lưu Vân. Cầm Lam đối với Xích Phượng Hoàng quyết định, cũng không có bất kỳ dị nghị, cảnh giới của nàng chỉ có hóa thần cảnh, vừa không có Cố Lưu Vân cái dạng nào biến thái. Đi đừng nói, hỗ trợ, chỉ sợ là ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ bất quá nàng một đôi mắt đẹp thủy chung nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân. Quan tâm tình bộc lộ trong lời nói, Cố Lưu Vân hướng về phía nàng nhẹ nhàng cười, ý bảo nàng không cần phải lo lắng. Xích Phượng Hoàng cũng mở miệng nói ra, Minh Tiêu trưởng lão, Cầm Lam đạo hữu trước hết ở chỗ A Hát, làm phiền ngươi chiếu cố tốt nàng. Nói cho cùng, nàng cũng là sở hữu ta Phượng tộc huyết mạch người. Hắc Tiêu trưởng lão gật đầu nói phải, tộc trưởng yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Toàn bộ an bài thỏa đáng sau đó. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng cùng nhau hướng Bắc Mạc xuất phát. 10 ngày qua đi, hai người rốt cuộc nhìn thấy đi thông Bắc Mạc truyền tống trận. Chỉ bất quá bước vào sau đó, hai người tựa như đến rồi một mảnh tân thế giới giống nhau. Chung quanh là hoàn toàn mờ mịt hoang mạc, nhưng trên đất cát đất lại không giống người thường. Tầm thường cát đất đều có màu vàng, mà cái này Bắc Mạc bên trong cát đất cũng là màu tái nhợt. Theo cuồng phong cuốn qua, trên đất phù sa tùy phong dựng lên, mơ hồ có thể thấy được cát đất phía dưới giấu có đếm không hết bạch cốt. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân chau mày, cái này đầy đất bạch sa, chớ không phải là bạch cốt phong hóa mà thành hoàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.